ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1083, sợ là hạch tâm tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên giới, thiên đế đang chờ Tô Tầm được đưa tới Lăng Tiêu Điện. Bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến thiên đế quyền uy người, đều sẽ bị hắn vô tình nghiền nát. Tất cả người cầm quyền đối với cái này đều là cực kỳ mẫn cảm. Huống chi hắn thượng vị cũng không quang minh chính đại. Đột nhiên, tất cả mọi người hướng Lăng Tiêu Điện nhìn ra ngoài. Bọn hắn đều cảm nhận được có người tới. Thiên đế mừng rỡ, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Cộng công còn thật mau nha. Nhìn đến kia Tô Tầm cũng không gì hơn cái này. Hơn phân nửa là mới vừa vạn tấn thăng chuẩn thánh, liền không có phân tắc. Há lại sẽ là cộng công đối thủ. Bạch, nương theo lấy một đạo hào quang màu xanh nước biển, vết thương chằng chịt cộng công xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện ở giữa. Thiên đế ngây ngẩn cả người, có loại dự cảm xấu. Thần có tội, chưa thể cầm xuống Tô Tầm, còn khiến 10 vạn thiên binh thiên tướng toàn quân bị diệt. Cộng công nhìn xem thiên đế thất hồn lạc phách nói. Soạt, Lăng Tiêu Điện bên trong nháy mắt là sôi trào. Cộng công là ai? Đây chính là thiên đế cùng một thời kỳ cổ thần. Ngay cả hắn đều bị đánh bại. 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng không ai sống sót. Kia Tô Tầm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vì sao trước kia từ chưa nghe nói qua? Người nói cái gì? Thiên đế đứng dậy, hai tay chống lấy ngự án. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay cả hắn cũng không thể như vậy mà đơn giản đánh bại cộng công. Kia Tô Tầm so với hắn cái này thiên đế còn mạnh hơn hay sao? Đế tôn, kia là một tôn thánh nhân. Cộng công mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Hắn thế mà đối một tôn thánh nhân xuất thủ. Không phải tự tìm đường chết sao? Quảng cáo, hiện tại còn sống, đều là thánh nhân ban ân. Oanh, Lăng Tiêu Điện bên trong một mảnh xôn xao. Thánh nhân, làm sao có thể là thánh nhân? Thiên đạo bên dưới không hai thánh. Nữ oa nương nương còn ở đây. Lời tuy như thế, cũng không phải thánh nhân như thế nào lại dễ dàng như thế đánh bại cộng công đại thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại xuất hiện thứ hai tuân hư hư thực thực thánh nhân cường giả? Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Bởi vì thánh nhân hai chữ liên quan nhưng quá lớn. Nếu quả như thật là thứ hai tôn thánh nhân, vậy liền đại biểu còn có thể xuất hiện vị thứ ba. Thứ tư tôn, đại đạo không ngừng, con đường phía trước chưa tuyệt. Thánh nhân, người nói kia là thánh nhân. Thiên đế nhìn chằm chằm cộng công, trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hắn trước tiên nghĩ tới là âm mưu. Cái kia Tô Tầm là nữ oa biến thành. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại loại bỏ cái này ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì nữ oa thật muốn đối phó hắn. Không cần phiền toái như vậy. Một lời liền có thể đổi hắn cái này thiên đế. Nhưng chẳng lẽ cái kia Tô Tầm thật là thánh nhân? Thiên đế không thể tin được. Không thể tin được. Vâng, đây tuyệt đối là thánh nhân chi uy. Thần chỉ trên người nữ oa nương nương cảm nhận được qua. Thần ngay cả hắn tùy ý một trưởng đều không tiếp nổi. Cộng công đắng chát nói. Tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nói như vậy, vậy thật là có thể là một tôn thánh nhân. Một tôn tại nữ oa trước đó đản sinh thánh nhân. Bởi vì, nếu như là tại nữ oa về sau đản sinh, bọn hắn không có khả năng không biết. Cứ như vậy, thiên giới liền cực kỳ lúng túng. Rốt cuộc đắc tội một tôn thánh nhân. Thánh nhân giận dữ, thiên địa đổi sắc, tất cả mọi người nhìn về phía trên thiên đế. Thiên đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mở miệng nói, Thái Bạch Kim Tinh, nhanh đi oa hoàng cung bái kiến nữ oa nương nương. Mời nữ oa nương nương ra mặt hóa giải hiểu lầm. Nếu không tam giới dung truyền, chịu khổ chung quy là thương sinh. Một đám tiên thần đều là cúi đầu không nói. Bình thường không che giấu chút nào mình đối nữ oa đều không thích. Hiện tại lại không chút do dự mời nữ oa hỗ trợ. Còn cần thiên hạ thương sinh đến tiến hành đạo đức bắt cóc. Yêu tộc xâm lấn nhân gian giới thời điểm. Nhân gian giới đều kém chút vong. Cũng không gặp ngươi xuất thủ a, làm thiên đế. Không thể nhận mặt a. Nhưng mọi người biết, chỉ có nữ oa ra mặt. mới có thể hóa giải trận này sắp đến thiên giới tai họa. Vâng, Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh mà đi. Các vị ái khanh, Long tộc ương ngạnh, bốc lên nhân long tranh chấp. Thật sự là tội không thể xá. Đông Hải Long Vương như là đã bị thánh nhân trừng phạt liền dừng ở đây đi. Thiên đế lại đường hoàng bắt đầu nhận sợ. Tất cả mọi người là không cách nào gram nói. Đế tôn anh minh, liền ngay cả Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương cũng chỉ có thể cùng theo phụ họa. Không phải thế nào, đi tìm thánh nhân phiền phức, chỉ vào cái mũi của hắn nói. Người hôm nay không đem ta cũng đính tại biển bên trong. Vậy cái này sự kiện liền không xong. Đây không phải là phạm tiện sao? Cái gì? Đông Hải Long Vương cùng chúng ta là anh em. Cam, người không nên nói lung tung a, không muốn miệng máu phun long a, chúng ta cùng hắn căn bản không quen. Nhân tộc cùng long tộc sự tình quyết định như vậy đi. Tất cả mọi người thật cao hứng. Duy chỉ có Đông Hải Long Cung lớn thái tử không cao hứng. Nhưng lại không thể làm gì. Thiên đế nhìn xem kiếm thu chân nhân. Ngữ khí ôn hòa nói. Kiếm thu chân nhân, thánh nhân đã cùng ngươi Thiên Dung Thành có giao tình. Vậy liền làm phiền ngươi thay chậm đi một chuyến. Cáo chi thánh nhân, chậm bị Đông Hải Long Cung lừa trên gạt dưới. Suýt nữa hiểu lầm thánh nhân. Quả thật sai lầm vậy. Sợ hãi, nghĩ nhận lầm. Nhưng lại không muốn mất mặt, cho nên liền phái người khác thay hắn đi nhận lầm. Thần tuân mệnh, kiếm thu chân nhân chắp tay. Đông Hải Long Cung lớn thái tử nhịn không được mở miệng. Đế tôn, phụ hoàng ta, chấm, để hắn an tâm nằm sấp đi. Thiên đế không nhịn được ngắt lời hắn. Nếu không phải là các ngươi Đông Hải Long Cung, ta miệng nó sẽ mơ mơ hồ hồ đắc tội một tôn thánh nhân sao? Tan chiều. Thiên đế ra lệnh một tiếng, cung tiễn đế tôn, văn võ bá quan nhóm cùng nhau xoay người hô to. Thiên đế sau khi đi, Đông Hải Long Cung đại thái tử chỉ có thể xin giúp đỡ mặt khác Tam Hải Long Vương. Ba vị bá phụ, ai, không cần loạn hô, ta cùng cha ngươi không quen, chúng ta chỉ là vừa tốt là quan đồng liêu mà thôi. Quảng cáo, đúng đúng đúng, tứ hải cách xa như vậy. Giữa chúng ta làm sao có thể có quan hệ thân thích đâu. Nghẹn nói chuyện, ta không biết ngươi, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương trở mặt vô tình. Lời nói đều không cho đối phương nói xong. Đông Hải Long Cung lớn thái tử, làm sao cứ như vậy đâu. Hôm qua còn mở miệng một tiếng hiền chất, vỗ bộ ngực lòng đầy căm phẫn nói sẽ giúp phụ hoàng ta báo thù. Hôm nay liền thành lạ lẫm long rồi. Cầm Xuyên Phương gia, Phong Tình Tuyết, Bạch Tố Trinh bọn người giống là lần đầu tiên nhận sợ Tô Tầm đồng dạng. Ngơ ngác nhìn hắn, thật sự là quá dọa người. Vừa mới Tô Tầm một trưởng kia vỗ xuống đến, bọn họ đều coi là trời muốn sập. Thủy thần cộng công cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Mà lại Tô Tầm còn kêu gào lấy khiêu chiến nữ oa. Bình thường trên người các nàng cầy cấy nam nhân thế mà lợi hại như vậy. Để các nàng có loại cảm giác nằm mộng. Tướng công, người thật lợi hại, Tử Huyên tự lầm bầm nói. Ánh mắt mê ly, nữ nhân đều sùng bái cường giả. Những người khác cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Bọn họ ngoại trừ mổ thóc, tại Tô Tầm rèn luyện dưới, sẽ còn mổ cái khác đây này. Phi phu ngày nào không lợi hại. Tới hầu hạ ta, Tô Tầm hùng hồn nói một câu. Đi đến trên ghế ngã chổng vó ngồi xuống. Một đám nữ nhân vây lại. Nắn vai, đấm chân, mớm nước quả cho ăn hoa quả. Tô Tầm sờ lấy Nhiếp Tiểu Thiến cùng Bạch Tố Trinh đầu. Thời gian này không thể so với làm cái gì thiên đế dễ chịu sao? Hắn vui vẻ, thiên đế không tưởng tượng nổi. Nhưng thiên đế bối rối. Hắn có thể tưởng tượng ra được, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.